Chương 378, tránh được một kiếp canh tư. Tuân tử nghiêm túc nhìn nàng, không phải có mà lấy chi không phải nghĩa vậy, giết hoàn toàn không có tội không phải nhân vậy. Có. Ý, nghĩ, thư viện không phải là mình có, lại khứ thủ đi qua, phải không nghĩa? Giết một cái vô tội người, phải không nhân? Nếu như ngươi đem hai cái này nữ hài giao cho Lý Tư, chờ đợi các nàng đúng là cái gì, nói vậy ngươi cũng tin tưởng. Thế nhưng, vô luận như thế nào, cuối cùng làm quyết định, cũng là ngươi cái này trưởng môn nhân quyết định, chính là tiểu thánh hiền trang quyết định. Nói xong câu đó, tuân tử phất tay háo rời đi, mà trong đại sảnh, cũng lâm vào thật lâu vắng vẻ. Ở nơi này thật lâu vắng vẻ sau đó, Phục Thanh Chi rốt cuộc chán nản phất phất tay, Trương Lương đại hỉ, lập tức đứng dậy đỡ dậy bên cạnh Nhan Như Ngọc. Nhị sư tỷ, không có sao chứ? Trương Lương lo lắng hỏi. Không có việc gì. Nhan Như Ngọc khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không có sự tình, chỉ bất quá, nàng mới vừa lắc đầu, cũng đã nhịn không được ngã xuống Trương Lương trên người, cũng là chân đã tê dần. Cái này vẫn nghe Trương Lương cùng Phục Thanh Chi hai người biện luận, Nhan Như Ngọc nói liên tục câu dư âm đều rất ít. Phục Thanh Chi cùng Trương Lương hai người tính cách đều quá cường thế, Nhan Như Ngọc không thể làm gì khác hơn là yên lặng ở một bên ngồi quỳ lấy, bởi vì tâm thần vẫn luôn ký thác vào Trương Lương biện luận bên trên, lúc này lại xuất hiện thân thời điểm, cũng là nhịn không được chân đã tê dần. Không ngờ rằng Nhan Như Ngọc sẽ ngã vào trên người của mình, Trương Lương rõ ràng có vài phần ngoài ý muốn, vội vã thấp giọng nói, nhị sư tỷ, ta phủ ngươi đến. Nhan Như Ngọc mặt cười đỏ bừng, cực kỳ hiển nhiên, ngã vào Trương Lương trong lòng không phải nàng bản ý, nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng cũng liền vội vàng dùng lực, nỗ lực đứng lên. May là như vậy, Nhan Như Ngọc vẫn là có mấy phần vô lực, nàng ngồi quỳ lâu lắm, hiện tại miễn là khẽ động, như vậy chua xót vừa tê dại cảm giác, liền giống như có mấy trăm con kiến ở trên đùi của nàng bò, để cho nàng không thể động đậy. Nhị sư tỷ, Trương Lương thử một chút, thấy Nhan Như Ngọc chưa thức dậy, lập tức hiểu rõ ra, dứt khoát đem Nhan Như Ngọc nửa bế lên, khí lực của hắn cực đại, đem Nhan Như Ngọc ôm cũng chỉ là lập tức sự tình mà thôi. Phản ứng không kịp nữa Nhan Như Ngọc cũng là dự liệu chưa kịp, nhìn bên cạnh Trương Lương mục trường khẩu nốc, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại như vậy gan lớn, trên đài Phục Thanh Chi như mày, cũng là không nói thêm gì. Đừng nói chuyện, chúng ta từ cửa nhỏ đi ra ngoài, đi đường nhỏ, không có ai sẽ thấy. Trương Lương đi tới Phục Thanh Chí không thấy được góc, đưa tay đặt ở Nhan Như Ngọc đầu gối dưới, đưa nàng ôm ngang lên tới. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ, lại không tốt trực tiếp cự tuyệt Trương Lương trợ giúp, con hảo hảo khí vừa buồn cười đem hai cánh tay ngọc khoác lên Trương Lương trên cổ, hơi cắn môi một cái, dường như có vài phần ngượng ngùng, lại không muốn trực tiếp nói rõ. Chứng kiến Nhan Như Ngọc dáng dấp, Trương Lương trong lòng ý chỉ cả hắn ngược lại là không nghĩ tới, Nhan Như Ngọc lại còn có ít như vậy nữa một mặt. Thật sự là để ý hắn bên ngoài. Ở đem Nhan Như Ngọc đưa về gian phòng sau đó, Trương Lương liền ngay cả vội vàng dặn nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, ở Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ bằng lòng trong tiếng lui ra ngoài. Thật vất vả qua cửa ải này, Trương Lương gặp Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà, ở cảm ơn tới thông phong báo tin bảo đình sau đó, Trương Lương nghĩ tới nhất kiện sự tình, vừa lúc hắn lúc này cũng không muốn đứng ở tiểu thánh hiền trang, liền thẳng thắn lấy đi ra ngoài giải sầu làm danh nghĩa. Đi ra bên ngoài nhiều đi một chút đi. Mặc ra cứ điểm, dưới ánh nến, mọi người tề tụ một đường. Chập chân ánh nến vừa lúc ánh sân chư Trương Lương mặt, đưa hắn nổi bật giống như là một cái đại phản phái. Chư vị, Hắc Long hồ sơ là đế quốc văn kiện bên trong cơ mật tối cao. Vì bảo hộ văn kiện nội dung không tiết ra ngoài, đều dùng đặc biệt mật ngữ thuật triển viết. Đạo trích sửng sốt, mật ngữ thuật ban đại sư gật đầu. Ừm, hồ sơ nhìn qua viết đầy không hề quy luật văn tự. Thế nhưng đi qua dùng trước ước định phương thức, có thể tìm ra ở giữa hữu dụng chữ, sau đó tổ hợp thành chân chính câu nói. Như vậy, liền có thể biết phần này văn kiện nói nội dung. Trương Lương hết ý nhìn ban đại sư liếc mắt, không nghĩ tới ban đại sư liền cái này đều biết. Đúng, lần này Hắc Long hồ sơ sử dụng là một loại tên gọi là thiên cơ mật ngữ thuật. Từ phu tử niệm niệm, thiên cơ mật ngữ thuật cự tử, đây là cái gì một bên cái thanh nhi nói bổ sung, cái này. Là âm dương gia độc chế một loại càng cao thâm hơn mật ngữ thuật. Trương Lương nghiêm túc gật đầu, tuy là cái này ở hiện đại xem ra chính là một cái mật mã văn, thế nhưng vào lúc này, hay là dùng mật ngữ tương đối dễ hiểu, đúng, đây là đang ban đầu mật ngữ thuật trên căn bản lại tăng lên âm dương ngũ hành bát quái vì nguyên lý. vô luận là tuyển trạch chữ viết quy luật, vẫn là tuyển ra văn tự sau sắp hàng trình tự, tổng cộng có 100 vạn chủng biến hóa. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Đại Thiết Chủ Y có chút há hốc mồm, túi đầu xem cùng với chính mình 10 ngón tay, dường như nỗ lực lý giải 100 vạn chủng biến hóa là bao nhiêu, 100 vạn chủng biến hóa vậy làm sao hiểu mở vừa nói chuyện, Đại Thiết Chủ Y nhịn không được dùng sức vỗ đùi, thở dài, ai chúng ta mất lớn như vậy võ thuật, lấy được tình báo này, căn bản không cách nào dùng. Trương Lương cũng nhìn thấy Đại Thiết Chủ Y phản ứng, trong lòng bất đắc dĩ, vội vã tiếp tục nói ra, không nên nản chí, nếu ổ khóa này là vì chìa khóa mà thiết kế, như vậy, mỗi bả khóa đều có chính mình chìa khóa. 12 canh tư hoàn tất, cùng vẽ thang á, phân giới lăn đi ngủ, vung chảo.